Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, tìm vũ khí thiếp thân. Ở Long tộc bên này, Long Bảo Bảo sữa vấn đề đã được giải quyết, bọn họ thuận lợi uống liền trong siêu thị sữa bột. Dĩ nhiên, sữa bột đến tiếp sau này khẳng định được mua nhiều. Ronier cầm sữa bột sự việc và Phoenix và Long Hoàng Sim nói một lần. Lúc này mới hỏi, chúng ta muốn không muốn đến tiếp sau này ở mua thêm một chút sữa bột à? Dẫu sao vật này còn tốt vô cùng, Phoenix suy nghĩ một chút. Cầm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sim, có chút ngượng ngùng hỏi lên, Long Hoàng, không biết ngài là thấy thế nào? Sim nhìn xem Phỉ Tư Bữa, lại xem Ronier, bất đắc dĩ nói một câu. Đừng hỏi ta già rồi, cần hoạt động, ta đi ra ngoài đi loanh quanh một chút đi, nhìn Sim rời đi. Phoenix mới im lặng nhìn Ronier nói một câu. Trước xem cái này sữa bột hiệu quả đi. Tốt, tiếp tục mua, được. Ta biết, Ronier rời đi nơi này đi làm những chuyện khác. Nhưng là, lúc này ở trong siêu thị Smith Lâm rốt cuộc ở hao tốn một cái hơn tiếng thời gian sau đó. Rốt cuộc chế tạo ra được 5 loại khẩu vị trứng cuốn. Theo thứ tự là nguyên vị trứng cuốn, trái cây trứng cuốn, khoai lang trứng cuốn, mùi lạ chuối tiêu trứng cuốn, sô-cô-la trứng cuốn, còn có quả hạch trứng cuốn. Bất quá sau cùng cái này 2 loại trứng cuốn là hắn thật sự là không nghĩ tới khẩu vị thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là hướng Tiểu Tinh nhờ giúp đỡ. Mà đây cái quả hạch trứng cuốn cũng là hắn gia nhập một ít quả hạch vỡ nát cộng thêm trứng cuốn tổ hợp mà thành, nhắc tới, khẩu vị cũng không tệ. Chính hắn vậy hưởng qua, có thể bán một bán. Ở trứng cuốn chế tạo cơ khí bên cạnh Smith Lâm nhìn trên bàn 5 loại khẩu vị trứng cuốn. Cảm thán nói một câu, mùi vị cũng không tệ, chính là không biết nên làm sao định giá. Buồn người à, giá mua trứng cuốn một hộp 2.000 tiền vàng. Như vậy những thứ khác khẩu vị có thể 120 tiền vàng đến 150 tiền vàng. Không các loại, mỗi hộp 2.000 nhiều kim tệ chừng là được rồi. Ngoài ra hơn nữa Hải Yêu là một cái bán giảm giá hoạt động. Cho nên lời ít tiêu thụ mạnh mới là vương đạo. Nếu giá mua là 100 tiền vàng, như vậy một hộp chính là 2.000 tiền vàng. Sau đó còn lại khẩu vị ta liền giữ 120 tiền vàng mà tính đi. Còn lại khẩu vị giá cả liền 2.588. Cái giá cả này không tệ à, hắn cảm giác được mình định cái giá cả này đặc biệt hợp lý. Nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cái giá này thật giống như có điểm quý. Dứt khoát lại giảm đi liền 200 tiền vàng, thành 2.288. Hắn cầm 5 loại khẩu vị trứng cuốn cũng cầm một chút đưa cho Lacna và Lena ăn. Để cho các nàng làm một phán xét, mà Eileen và Isera cũng là người được ăn ngon mùi vị trực tiếp lại tới. Không chút khách khí liền đem còn dư lại trứng cuốn toàn bộ bao tròn. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút khóc cười không được. Qua mấy phút sau, hắn mới có hơi do dự hỏi ra mình muốn hỏi vấn đề. Các người cảm thấy vậy loại khẩu vị tương đối khá ăn à? Lena cái đầu tiên lên tiếng, nàng suy nghĩ một chút nói ra. Ta cảm thấy nguyên vị và cái đó quả hạch mùi vị cũng không tệ lắm nha. Những thứ khác còn khá một chút. Không quá ta không thích sô-cô-la. Có chút đắng, ăn không quen. Mà Lacna mím môi suy nghĩ một chút. Chỉ nói một câu nói. Đều được, ta càng thích trái cây vị. Nghe được trong tiệm nhân viên đề nghị Smith Lâm là thật bất đắc dĩ. Đây coi như là cái gì đề nghị à? Tương đương với không nói gì à? Ai, ta làm sao như thế đáng à? Tìm một đảm nhiệm giúp ta nếm một chút sản phẩm mới. Làm ra chút đề nghị. Làm sao khó khăn như vậy à? Ngay tại Smith Lâm buồn bực thời điểm, ở một bên ăn đang vui vẻ Eileen nhưng là bất mãn. Chỉ hắn, biểu hôi liền chất vấn. Đại thúc, ta kháng nghị, nhìn Ilin vậy một bộ tức giận dáng vẻ. Lacna và Lena cũng cười, nhưng là thân là trưởng tiệm ta liền có chút buồn bực. Một mình ngươi đứa nhỏ kháng nghị cái gì à? Ta nói ngươi kháng nghị cái gì à? Ta cũng không đối với ngươi làm gì à? Hắn là thật một chút cũng không biết đây là chuyện gì. Cái đứa nhỏ này rốt cuộc là lại làm cái gì yêu con bướm? Ilin nhưng là chỉ Smith Lâm, tức giận nói ra mình kháng nghị nguyên nhân. Ngươi kỳ thị đứa nhỏ, ngươi làm sao không nghe ta đề nghị? Smith Lâm vừa nghe lại là nguyên nhân này, hắn cũng là không nói lạc. Ngươi nói ngươi êm đẹp kháng nghị cái gì? Ngươi nói thẳng ngươi muốn đề nghị không được sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giả bộ một bộ nghiêm túc nghe một chút lấy đề nghị dáng vẻ hỏi lên. Hụ hụ hụ, không biết Ilin có đề nghị gì? Mời nói, nhìn Smith Lâm một mặt ta nghiêm túc nghe dáng vẻ. Ilin một bộ ta rất hài lòng dáng vẻ gật đầu một cái. Bắt đầu hắn đề nghị, nhưng là hao tổn nói ra nhưng là để cho Smith Lâm thiếu chút nữa ngất đi. Đại thúc, ta cảm thấy ngươi hẳn lại thêm mấy cái khẩu vị. Quá ít, đúng rồi, đại thúc, lại cho ta cầm một chút đi. Đã được chưa liền, lần này, Smith Lâm là thật buồn bực. Hắn bụng mặt, buồn bực xoa mình mặt, sau đó mãnh xoa mấy cái, mới một mặt mỉm cười nói. Được, Ilin, ta sẽ tiếp nhận ngươi đề nghị, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi không cho phép gây chuyện cho ta, mới vừa rồi còn lắm mỉm. Cười dáng vẻ, phía sau nói trên căn bản chính là đang cảnh cáo. Nhưng là Ilin vẫn sẽ bộ kia không thèm để ý dáng vẻ. Ăn trứng cuốn, tùy ý vung tay nhỏ bé. Nói một câu bổn công chúa biết, liền đi chơi. Cái này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt à. Trời à, đất à, có cái gì không thần tới đây thu cái này đứa nhỏ. Ta không chịu nổi, hắn lúc này trong lòng chính là cái này cảm thụ. Đến lúc đó vậy không có biện pháp. Ai bảo cái này hai kẻ dở hơi cho trong tiệm mang tới không ít vui thú. Cuối cùng, Smith Lâm đành phải là mang theo 5 loại khẩu vị trứng cuốn đi đối diện dược tề cửa hàng tìm Mina. Thưởng thức sản phẩm mới, hắn tin tưởng Mina tiệm trưởng khẳng định sẽ cho ra đúng trọng tâm đề nghị. Mặc dù lần này chế ra 5 loại khẩu vị trứng cuốn, nhưng là nơi này bên cũng có một ít khuyết điểm. Cần phải đi phát hiện và sửa đổi, dựa theo hắn trước kia tính cách, khẳng định chế tạo ra liền trong buổi họp chiếc tiêu thụ. Nhưng là trải qua rất nhiều sự việc, hắn vậy rõ ràng liền rất nhiều đạo lý. Lần này trứng cuốn nhiệm vụ, mặc dù rất đơn giản, nhưng là hắn muốn thử một chút làm được tốt nhất, lúc này mới sẽ tìm trong tiệm nhân viên còn có một chút bằng hữu quen thuộc tới trợ giúp hắn sửa đổi. Mà lúc này bị Lauclat thả ra hải tặc âm hồn Toreka vẫn còn ở rừng rậm mê vụ bên trong tìm kiếm thứ. Gì, đáng chết ma pháp sư, ta vũ khí ở nơi nào à, hắn còn bị phong ấn thời điểm. Thật ra thì còn có một món vũ khí, đó là một cái kiểu cũ súng ngắn ổ quay súng lục. Dĩ nhiên mặc dù rất cũ nát, nhưng là ở bên trong tay hắn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Bất quá, Toreka không biết là, hắn vũ khí đã bị ma pháp sư phong ấn ở liền rừng rậm mê vụ bên kia. Dĩ nhiên, cái này Toreka là biết không đạo. Hơn nữa, ở ma pháp sư công hội phòng tài liệu bên trong cũng không có ghi lại. Loại chuyện này chỉ có hội trưởng mới có quyền biết. Ở bên kia Anva đã tiến vào rừng ách vận bắt đầu tìm liên quan tới cái đó sử dụng hắc ám ma pháp. Người đầu mối, chỉ bất quá bây giờ rừng ách vận không có cảm giác thần bí. Cùng lúc đó, ở bóng tối dưới đất, đang tu bổ cửa ác ma Gareth đã mau đưa cửa ác ma phục hồi như cũ. Chỉ bất quá còn cần một ít vật liệu phụ trợ tu bổ. Cho nên hắn dự định đi ra ngoài tìm tài liệu, mà hắn yêu cầu vật liệu liệu chỉ có thể ở rừng ách vận mới có thể tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https